Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 142, nàng ta muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ lão thất đi ra đi. Trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Hoàng hậu và Tần Tự Tuyết, Mạc Tông Nhiên quay đầu nhìn về phía sau của tấm bình phong. Cặp mẹ chồng nàng dâu kia cũng lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Vân Quán Ninh đang ngang nhiên bước ra từ sau tấm bình phong. Tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Triệu Hoàng hậu giật bắn mình. Nếu Vân Quán Ninh vẫn luôn ở đây, vậy không phải những gì mà bọn họ nói trước đó cũng đều đã bị nàng nghe thấy hết rồi sao? Vân Quán Ninh xuất hiện vào lúc này nhất định là không có chuyện gì tốt đẹp. Chỉ cần nhìn nụ cười trên mặt nàng, Triệu Hoàng hậu đã biết à, tiểu tiện nhân này lại muốn giở trò rồi. Trong lòng bà ta dấy lên một dự cảm không tốt, theo bản năng quay sang đôi mắt cùng với Tân Tự Tuyết. Quả nhiên, sắc mặt của người kia cũng rất chột dạ. Cả hai cứ thế mà trên dưới nhìn nhau. Triệu Hoàng hậu lại có vài phần ghét bỏ Tần Tự Tuyết. Phụ hoàng, mẫu hậu, Vân Quán Ninh cung kính thỉnh an Mạc Tông Nhiên và Triệu Hoàng hậu, sau lại nhìn thấy nước mắt trên mặt Tần Tự Tuyết vẫn chưa khô, nàng lập tức móc khăn tay trong ngực mình. Ra, nàng ta muốn làm gì? Tần Tự Tuyết và Triệu Hoàng hậu đưa mắt nhìn chằm chằm người kia. Vân Quán Ninh đưa khăn lên che mặt run lên nức nở nói. Phụ hoàng, đều là do nhi thức không tốt. Lại không biết hôm qua mẫu hậu dặn dò Doanh Vương Phi tới là để hỏi chuyện thuốc men. Cho nên không thể báo lại cho mẫu hậu đúng lúc, đều là do nhi thức không tốt. Nàng vẫn chưa nói thẳng là Triệu Hoàng hậu đã nói dối. Lời này nói ra không chỉ bảo vệ mặt mũi cho Triệu Hoàng hậu, còn trực tiếp báo với Mạc Tông Nhiên rằng hôm qua Tần Tự Tuyết tới Minh Vương Phủ vẫn chưa đề cập tới chuyện hỏi thuốc men. Sắc mặt của Mạc Tông Nhiên trầm xuống. Tần Tự Tuyết siết chặt ống tay áo, nhất thời không biết phải nên trả lời như thế nào. Vân Quán Ninh đã dự tính sẵn rồi, Tần Tự Tuyết sẽ không dám nói chuyện nàng bảo nàng ta tới trộm lệnh bài của Ngũ Quân Doanh, chứng minh nàng ta thật lòng với Mạc Diệp. Bởi vì Tần Tự Tuyết hiện tại là Doanh Vương Phi. Nàng ta gả cho Mạc Hồi Phong, nếu như còn dám tương tự đến Mạc Diệp không dứt. Như thế này không phải là đứng núi này trông núi nọ hay sao? Như vậy, sẽ càng thêm phá hoại tình cảm huynh đệ giữa hai người bọn họ. Mạc Tông Nhiên nhất định sẽ không cho phép xảy ra chuyện đó. Cho nên lần này, Tần Tự Tuyết chỉ có thể cắn răng nuốt ngược cơn uất ức đó vào bụng. Nếu như nàng ta dám nói là do Vân Quán Ninh sai khiến, người kia sẽ dám nói là nàng ta có ý đồ riêng với Mạc Diệp, ngược lại thì người chịu thiệt thòi vẫn là Tần Tự Tuyết mà thôi. Phụ hoàng, Vân Quán Ninh tiếp tục sướt mướt, có ai không biết Doanh Vương quản lý Ngũ Quân Doanh, còn Vương gia nhà con quản lý Thần Cơ Doanh đâu? Vì Doanh Vương rời kinh, Vương gia nhà con cùng với Sở Vương tiếp nhận quản lý Ngũ Quân Doanh. Chuyện này vốn dĩ đã khiến tình cảm huynh đệ giữa họ nảy sinh hiềm khích rồi, hiện tại lệnh bài kia còn xuất hiện ở Minh Vương Phủ. Nàng nghẹn ngào một tiếng, như thế này không phải là cố ý muốn cho Doanh Vương xích mích với Vương gia sao? Triệu Hoàng hậu vẫn luôn che giấu vấn đề này, nhưng mà Vân Quán Ninh đã xé bỏ tấm màn che đó trực tiếp phơi bày ra cả rồi. Triệu Hoàng hậu hận không thể chạy tới che miệng của nàng lại. Mạc Tông Nhiên nhìn Triệu Hoàng hậu với ánh mắt nặng nề. Hoàng hậu, chuyện này nàng thấy như thế nào? Thần thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoàng hậu không trả lời được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tần Tự Tuyết. Tự Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lệnh bài đó, làm sao ở trong tay của ngươi? Đầu của Tần Tự Tuyết cũng như dây đàn. Ngoại trừ câu, nhi thức biết lỗi, ra, nàng ta hoàn toàn không nghĩ ra cách nào khác được. Qua một lúc lâu Tần Tự Tuyết mới ấp úng đáp. Phụ hoàng, mẫu hậu, chuyện này đều là hiểu lầm. Là hôm qua Ngô phó tướng say rượu, nói nhi tức thân là Doanh Vương Phi, là người thân cận với vương gia nhất. Đưa lệnh bài cho nhi tức bảo quản, hắn ta lại càng yên tâm. Cho nên, lệnh bài Ngũ Quân Doanh đó mới ở trong tay của nàng ta. Cách chương.